Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 91, cùng sư tỷ lần đầu hẹn hò. Chương 91, cùng sư tỷ lần đầu hẹn hò. Như vậy sao được, sư phụ lễ vật nhất định phải mua, người bởi vì không tiếc mà tán, tâm bởi vì không thật mà lạnh. Đệ tử muốn thường xuyên trân quý có sư phụ thời gian, có câu nói rất hay, có sư phụ đồ đệ giống khối bảo. Không có sư phụ đồ đệ giống căng thảo. Trừ phi đồ nhi đất vàng bạch cốt, nếu không ta định thủ sư phụ cả đời không lo. Lâm Tể Trần chữ chữ chân tình bộc lộ, tình chân ý thiết. Lần này mang theo tâm ý, để Lãnh Phi Yên tiếng lòng đang rung động nhẹ nhẹ. Như gió nhẹ quét sông liễu. Như Bạch Liên nhảy ra mặt nước, như Phạn Âm phối hợp tố cầm. Đinh. Lãnh Phi Yên đối ngươi độ thiện cảm năm. Trước mắt độ thiện cảm, 50 điểm, tâm hữu linh tê, Lãnh Phi Yên không tiếp tục trì hoãn, nhận bảo hạt. Hiếu kỳ hắn mở ra bảo hạt, phát hiện bên trong nằm một chuỗi tinh mỹ tuyệt luân vòng tay. Đây chính là Lâm Tể Trần tại đồ trang sức cửa hàng chọn quý nhất một chuỗi vòng tay, bỏ ra hắn hơn 8.000 linh thạch. Tên là Tử Vũ Hương, chính là việc bảo vật, mấu chốt nhất cực kỳ đẹp đẽ, hắn đoán Lãnh Phi Yên khẳng định thích. Bút thú các địa chỉ Internet MBIQ. Còn quả nhiên. Nhìn thấy vòng tay này, Lãnh Phi Yên lông mày chứa ý cười, chủ động đưa tay liên lấy ra, vừa định đeo lên tay. Sư phụ, nếu không đồ nhi đeo lên cho ngươi à? Lâm Tể Trần thử thăm dò. Hắn đang nghĩ, 50 độ thiện cảm, hẳn là có thể tới gần một cái đi. Lãnh Phi Yên biểu lộ hơi khác thường, do dự một lát, vẫn là đáp ứng. Vậy ngươi liền cho vi sư đeo lên đi. Phía sau thanh âm đã không có gì lực lượng. Lâm Tể Trần tuân lệnh, cười hì hì tiến lên. Nhìn xem Lâm Tể Trần càng đi càng gần, ngồi tại vị trí chưởng môn bên trên Lãnh Phi Yên biểu lộ cũng càng thêm không thích hợp, ánh mắt cũng bắt đầu phiêu hốt. Lâm Tể Trần từ Lãnh Phi Yên cầm trên tay qua tay liên, giải khai liên chụp, sau đó bắt lấy Lãnh Phi Yên ngọc thủ. Như nhu gấm mở đông nhu đề, lạnh buốt trơn mềm. Giống như hài nhi da thịt, thổi qua liền phá, để Lâm Tể Trần một nắm đi lên, liền không nỡ buông lỏng ra. Tại chạm đến một khắc này, Lãnh Phi Yên rõ ràng thân thể khẽ giật mình, lông mi cũng đi theo khẽ run. Đây là bình sinh lần thứ nhất có nam nhân đụng phải mình tay. Vẫn là to gan như vậy. Đem tay mình hoàn toàn cuốn chặt. Hắn có thể cảm nhận được Lâm Tể Trần lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ, như một đám lửa nóng bỏng. Thiêu đến Lãnh Phi Yên trắng nõn như tuyết da thịt cũng bắt đầu nóng lên. Không nghĩ tới, Lâm Tể Trần buông nàng ra tay trái, lại bắt lấy nàng tay phải. Lãnh Phi Yên nhìn không được, giả ý giận dỗi nói, đồ nhi, ngươi đang làm gì đấy? Lâm Tể Trần nghiêm trang nói, ta là nghĩ vòng tay này đến cùng có bao nhiêu may mắn, có thể mang tại sư phụ đẹp như vậy trên ngọc thủ, cái này Tử Vũ Hương khẳng định là kiếp trước đã tu luyện hồng phúc, cố gắng cứu vớt thương sinh đi. Không phải ta thế nào không có vận khí này đấy. Lãnh Phi Yên bị nói đến ngọc diện ửng đỏ, cái này xấu đồ đệ, quả nhiên là miệng lưỡi trơn tru. Rất hư. Không cho nói cười, liền mang tay phải đi. Lãnh Phi Yên nói, chủ động nâng tay phải lên. Lâm Tể Trần không khách khí lần nữa nắm chặt, sau đó chậm rãi lại chăm chú đem đầu này vòng tay đeo lên, không nỡ buông ra. Thật là dễ nhìn, sư phụ, vòng tay này cùng ngươi thật phối. Thật sự là ứng câu kia thơ cổ, phù dung không kịp mỹ nhân trang, nước điện gió đến châu Thúy Hương. Lãnh Phi Yên bị thổi phồng đến mức gương mặt còng đỏ, thần sắc nhăn nhó. Nhất là nhìn thấy gần trong gang tấc Lâm Tể Trần ánh mắt sáng rực nhìn mình chằm chằm, thật giống như có xuyên thấu cảm giác. Để hắn tâm như hưu con sông loạn, đều có chút chân tay luống cuống. Được. Tốt, không cho phép nói càn, ngươi. Ngươi. Ngươi trước tiên có thể trở về, vi sư có chút mệt mỏi, muốn trở về nghỉ ngơi. Tốt à, chúc sư phụ làm mộng đẹp. Lâm Tể Trần cũng không có được một tấc lại muốn tiến một thước, nói xong khẽ hát tiêu sái rời đi. Lưu lại Lãnh Phi Yên ngồi trên ghế, có chút thở dốc, mặt đỏ tim run. Cái này xấu đồ đệ. Càng ngày càng không có quy củ. Lãnh Phi Yên đôi mắt ngậm thu, thì thào tự nói. Nhưng biểu tình lại nửa điểm tức giận bộ dạng đều không thấy được, tương phản, trên mặt treo đầy, là ngượng ngùng, là mừng thầm, là ngọt ngào. Lâm Tể Trần đi ra kiếm cung, trực tiếp thẳng xuống dưới núi, Nam Cung Nguyệt phản phất biết hắn muốn tới, đã dưới chân núi chờ. Tiểu sư đệ, ta vừa rồi trông thấy kiếm cung phía sau núi có thiên kiếp, là ngươi lôi kiếp à? Ừm. Lâm Tể Trần gật đầu. Nhớ tới cái này liền đau đầu, về sau độ kiếp không có sư phụ hỗ trợ, ai, sư tỷ, ta đã đột phá đến trúc cơ, ta nhưng không có quên cùng ngươi ước định, chúng ta đi thôi. Lâm Tể Trần thanh âm rất nhỏ nói, còn chột dạ quay đầu nhìn một chút. Ừm. Bất quá chúng ta không thể cùng đi, sẽ bị nhìn thấy, nếu là cha ta cùng gia gia của ta biết. Khẳng định liền không cho ta ra cửa. Nam Cung Nguyệt đỏ mặt thẹn thùng vô hạn. Tốt, vậy chúng ta tách ra đi, ta đi trước, ngay tại Phượng Khúc Thành Đông Môn miệng chờ ngươi. Lâm Tể Trần ước gì tách ra hành động, Nam Cung Nguyệt sợ nàng cha, hắn sợ hắn sư phụ nha, từng. Hai người ước định cẩn thận về sau, Lâm Tể Trần dẫn đầu ra kiếm tông. Tiếp lấy không bao lâu, Nam Cung Nguyệt liền len lén cũng đi theo rời đi tông môn. Phượng Khúc Thành bên ngoài, Lâm Tể Trần không đợi bao lâu, đã nhìn thấy Nam Cung Nguyệt từ truyền tống trận ra. Tiểu sư đệ, chúng ta đi nơi nào nha? Nam Cung Nguyệt khuôn mặt vẫn như cũ là đỏ ửng đầy mặt. Đây là nàng nhân sinh lần thứ nhất cùng nam nhân hẹn hò, khẩn trương đến cũng không biết nên làm gì. Lâm Tể Trần vẫn có chút không yên lòng hỏi, sau lưng không ai cùng lên đến a? Không ai nhìn chằm chằm a? Nam Cung Nguyệt cho là hắn đang hỏi cha mình và gia gia, lắc lắc đầu nói, không có, ta rất cẩn thận. Vậy là tốt rồi, vậy chúng ta liền vào thành đi, ta hiểu rõ một nhà hí lâu, bên trong nhạc sĩ cầm kỹ cao siêu, hí khang tinh xảo, chúng ta đi vậy như thế nào? Lâm Tể Trần ngược lại là rất thành thạo, hắn kiếp trước bị Quách Khiết nữ nhân này cuốn lấy mỗi ngày đi dạo phố hẹn hò, kinh nghiệm phong phú. Đương nhiên, là móc túi tiền kinh nghiệm rất phong phú. Ngươi làm chủ là được. Nam Cung Nguyệt không có chút nào chủ kiến, lúc này đáp ứng. Hai người đồng hành, tiến vào trong thành. Một đường vừa đi vừa nghỉ, đi vào một chỗ lịch sự tao nhã cổ uyển, chính là hí lâu. Hai người lên lầu, định cái lầu hai nhã gian, an vị xuống tới, bắt đầu nghe dưới lầu hát hí khúc đàn khúc. Nam Cung Nguyệt tự hồ cũng rất nhanh đắm chìm trong hí khúc bên trong, chăm chú thưởng thức. Thẳng đến hắn phát hiện, Lâm Tể Trần ánh mắt một mực tại bên cạnh nhìn xem mình, hắn nháo cái đỏ chót mặt. Tiểu sư đệ! Ngươi nhìn ta làm gì, ngươi không xem cuộc vui à? Lâm Tể Trần cười nham nhở, nói, hí nào có sư tỷ đẹp mắt, sư tỷ ngươi không cần quản ta, ngươi xem ngươi hí, ta xem ta sư tỷ. Nam Cung Nguyệt mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, bộ dạng phục tùng rũ xuống mắt, đầu vùi vào trước ngực trống túi gò núi, căn bản không dám dương mắt cùng Lâm Tể Trần đối mặt. Thẳng đến hí khúc xem hết, hai người kết bạn rời đi. Phía sau hí, Nam Cung Nguyệt căn bản là không có tâm tư nghe vào, đi ra thời điểm đều là Lâm Tể Trần nhắc nhở hai lần mới phản ứng được. Rời đi hí lâu, Nam Cung Nguyệt vốn cho rằng hẹn hò kết thúc. Ai biết, Lâm Tể Trần đưa nàng đưa đến một tòa tàng thư lâu trước. Chưởng quỷ, ta trước đó vài ngày tìm ngươi định ngôn tình thoại bản nhưng đến rồi. Đến, đều cho tiên nhân chuẩn bị đâu. Đa tạ. Lâm Tể Trần trả tiền, trong tay nhiều mấy quyển sách. Hắn đem những sách này đưa cho Nam Cung Nguyệt, cười nói, đây là ta đặc địa cho sư tỷ chuẩn bị, không biết ngươi xem qua không có. Nam Cung Nguyệt không nghĩ tới Lâm Tể Trần sẽ đưa hắn ngôn tình thoại bản, lật xem một lượt, cũng đều chính là chưa có xem. Nam Cung Nguyệt tiếu dung nở rộ, không kìm được vui mừng đem những sách này ôm vào trong ngực. Vui vẻ như cái hài đồng. Chương 92, sư tỷ chủ động dâng nụ hôn. Chương 92, sư tỷ chủ động dâng nụ hôn. Tiểu sư đệ, ngươi đối ta quá tốt rồi, trả lại cho ta mua ngôn tình thoại bản, cũng chỉ có ngươi có thể như vậy sủng ái ta, cha ta cùng gia gia cũng không biết. Nam Cung Nguyệt bưng lấy âu yếm ngôn tình thoại bản, trong mắt nổi lên một đoàn hơi nước. Phụ thân nàng cùng gia gia đều không đồng ý hắn nhìn loại này thế gian sách báo, cảm thấy là mê muội mất cả ý chí. Chỉ có Lâm Tể Trần, biết hắn thích gì nhất, còn sớm chuẩn bị cho nàng, làm nàng cảm động không thôi. Đinh. Nam Cung Nguyệt đối ngươi độ thiện cảm 3. Trước mắt độ thiện cảm, 65 điểm, tình đầu ý hợp, sư tỷ. Ta nhớ được ngươi đã nói, giữa chúng ta không cần khách khí như vậy. Lâm Tể Trần khẽ cười nói. Ừm, nhưng ta chính là cảm động nha, tiểu sư đệ, ngươi sẽ một mực đối ta tốt như vậy à? Nam Cung Nguyệt khuôn mặt nhỏ ửng đỏ hỏi. Đương nhiên, tại hạ bất tài, lòng dạ hẹp hòi, chỉ có thể chứa nổi sư tỷ một người. Lâm Tể Trần không chút do dự trả lời. Lâm Tể Trần lời tâm tình há mồm liền ra, thật không phải hắn thể hồ quán đỉnh trung thân biến tình thánh. Mà là những lời này, đều là hắn kiếp trước khổ tâm học được truy cầu Quách Khiết luyện thành. Quách Khiết thường xuyên yêu cầu Lâm Tể Trần thỏa mãn nàng tất cả vật chất điều kiện. Còn phải thỏa mãn nàng lãng mạn tình kết. Cho nên Lâm Tể Trần liền mỗi ngày khổ học vẫy mùi lời tâm tình, dần dà, hắn phương diện này kỹ năng, liền điểm đây. Đương nhiên, lời nói này trước đó, hắn vẫn là đến chột dạ nhìn một chút bốn phía, sợ bị Lãnh Phi Yên nghe thấy. Nam Cung Nguyệt quay đầu sang chỗ khác, vành tai có chút đỏ lên. Sắc trời không còn sớm, tiểu sư đệ, ta phải trở về, nếu là cha ta cùng gia gia phát hiện ta đêm không về ngủ, sẽ nóng nảy. Lâm Tể Trần gật gật đầu, nói, vậy thì tốt, ta đưa ngươi trở về đi. Từng. Hai người tiếp tục đồng hành, hướng ngoài thành đi. Có thể là không nỡ rời đi, Nam Cung Nguyệt cố ý đi rất chậm, Lâm Tể Trần cũng bồi tiếp hắn, chậm rãi bước tiến lên. Nhưng chung quy vẫn là đi vào trước truyền tống trận. Tiểu sư đệ, chúng ta vẫn là theo tới thời điểm, tách ra đi, nếu không ta sợ bị cha ta gặp được. Tốt, vậy ngươi về trước đi. Lâm Tể Trần rất đồng ý kế hoạch này. Xin nhờ, hắn cũng rất sợ có được hay không? Đúng rồi, tiểu sư đệ, ta chỉ sợ muốn rời khỏi kiếm tông một đoạn thời gian. Thế nào? Nam Cung Nguyệt giải thích nói, cha ta muốn dẫn ta đi Vĩnh Biên Thành tham gia kiếm tông đại hội. Kia là bốn châu chi địa tất cả kiếm tông mỗi một năm đều sẽ tổ chức đại hội, chỉ có kiếm tông kết tinh cảnh trở lên đệ tử mới có thể tham gia, ta vừa đột phá kim đan không lâu. Cha ta muốn cho ta đi lịch luyện một chút, cũng thuận tiện vì tông môn tranh đoạt vinh dự trở về. Lâm Tể Trần nghe vậy gật gật đầu, xác thực có loại hoạt động này. Hắn năm đó pháp tu tông môn cũng là như thế, bốn cái châu đều có không giống nhau chức nghiệp tông môn. Hàng năm đều sẽ có kết tinh cảnh đệ tử tham gia luận bàn, tranh đoạt đệ nhất. Hắn lúc trước đột phá kết tinh thời điểm cũng từng tham gia. Bất quá chỉ lấy cái rất thấp thứ tự. Không có cách. Mộ Tiên Châu mạnh nhất là Khí Tu, Pháp Tu là Vĩnh Ninh Châu mạnh nhất. Hiện tại bọn hắn Thiên Diễn Kiếm Tông chính là Mộ Tiên Châu, hắn tin tưởng Nam Cung Nguyệt nhất định có thể cầm xuống đệ nhất. Vậy liền chúc sư tỷ thắng ngay từ trận đầu, đem tất cả đối thủ đánh cho mai rùa chỉ lên trời, nằm sắp cầu xin tha thứ. Phốc thử Nam Cung Nguyệt bị chọc cười, nhưng vẫn như cũ mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm Lâm Tể Trần, trong con ngươi đầy vẻ không muốn chi ý hắn đi lần này. Chỉ sợ muốn nửa tháng lâu mới có thể gặp lại đến nàng tiểu sư đệ. Mỗi lần kiếm tông đại hội đều có phần thưởng, tiểu sư đệ, ngươi chờ sư tỷ cầm xuống thứ nhất, đem phần thưởng mang về tặng cho ngươi. Vậy làm sao có ý tốt đâu, tùy tiện đưa một chút xíu là được rồi. Lâm Tể Trần giả ý khách sáo, trong lòng cũng đã đang chờ mong, cơm chùa. Hắn liền thích ăn thế nào? À đúng, ta cũng còn có lễ vật cho ngươi. Lâm Tể Trần nhớ tới trước đó mua lễ vật, cho Lãnh Phi Yên một kiện, còn có một cái chính là lưu cho Nam Cung Nguyệt. Hắn đem lễ vật xuất ra, là một chuỗi màu xanh thẳm bảo thạch dây chuyền tinh xảo, xảo đoạt thiên công, mà lại ẩn chứa linh khí nồng nặc. Đây chính là một kiện linh bảo đồ trang sức, cùng Lãnh Phi Yên, bỏ ra hắn hơn vạn linh thạch đâu. Đây là ta tinh thiêu tế tuyển, cảm thấy mang tại sư tỷ trên thân khẳng định đẹp mắt, thích sao? Nam Cung Nguyệt nhìn xem dây chuyền, dị sắc liên tục, nhẹ gật đầu, vừa đỏ nghiêm mặt, thanh âm ngập ngừng nói, tiểu sư đệ. Ngươi giúp ta đeo lên đem. Lâm Tể Trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn đi đến Nam Cung Nguyệt sau lưng, tay cầm dây chuyền, xuyên qua hắn như thiên nga thon dài cái cổ, cẩn thận đem dây chuyền đeo lên. Nam Cung Nguyệt sớm đã gương mặt đỏ bừng, thậm chí ngay cả trên cổ đều là ánh nắng chiều đỏ khắp lên. Nhất là Lâm Tể Trần tay không cẩn thận chạm đến cổ nàng thậm chí là xương quai xanh thời điểm, hắn cả người đều có chút rung lên, giống như bị chạm điện. Cuối cùng, dây chuyền mang tốt. Đẹp mắt không? Nam Cung Nguyệt vội vàng hỏi thăm. Lâm Tể Trần cười trả lời, dùng đẹp mắt đều xem như đánh giá thấp ngươi, phải nói là khuynh quốc khuynh thành, đẹp như tiên nữ. Ba hoa, Nam Cung Nguyệt xấu hổ sẵn giọng. Thời điểm không còn sớm, Nam Cung Nguyệt biết mình nhất định phải trở về, nếu không cha nàng cùng với nàng gia gia sẽ lập tức ra tìm nàng. Tiểu sư đệ, ta trở về. Từng. Sư tỷ đi thông thả, sư đệ tại tông môn chờ ngươi đắc thắng trở về, bất quá thắng không thắng đều là thứ yếu, chỉ cần ngươi mạnh khỏe vô sự, sư đệ an tâm. Lâm Tể Trần phất phất tay, Nam Cung Nguyệt cẩn thận mỗi bước đi hướng đi truyền tống trận. Ngay tại hắn sắp đi vào truyền tống trận lúc, Nam Cung Nguyệt bỗng nhiên quay đầu, chạy về phía Lâm Tể Trần. Đi vào trước mặt hắn, bỗng nhiên nhón chân lên, tại Lâm Tể Trần trên mặt, chuồn chuồn lướt nước một chút. Sau đó đầu cũng không dám về, còn đỏ mặt, truyền tống rời đi. Đinh. Nam Cung Nguyệt đối ngươi độ thiện cảm 5. Trước mắt độ thiện cảm, 70 điểm, cầm sắc hòa minh, trước khi đi. Lâm Tể Trần còn thu được một lần độ thiện cảm nhắc nhở, bất quá hắn đã không có thời gian đi chú ý, trên mặt của hắn, còn lưu lại Nam Cung Nguyệt môi hương. Sư tỷ chủ động dâng nụ hôn, hạnh phúc tới có chút đột nhiên, lão Lâm có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. A Nam Cung Nguyệt sau khi đi một hồi lâu, hắn mới thỏa mãn xoay người đi trở về. Nam Cung Nguyệt hôn Lâm Tể Trần hình tượng, bị ngoài thành rất nhiều người chơi đều thấy được. Lập tức gây nên bạo động. Ngoạ tào. Không phải nói người chơi ở giữa không thể có thân mật hành vi sao? Bọn hắn làm sao còn có thể hôn hôn a? Đần a. Đây không phải người chơi, kia là NPC, Lâm Tể Trần bị nữ NPC cưỡng hôn. Ta cũng nhìn thấy, cái này NPC dáng dấp còn đẹp như vậy, ô ô, vì cái gì ta không có mạng này đâu. Ta cũng coi trọng ta đao tông một vị nữ sư tỷ NPC, đuổi hắn rất lâu, người ta chẳng thèm để ý ta, đây là vì sao? Cái này Lâm Tể Trần cũng quá buồn nôn đi, trò chơi NPC đều muốn cua. Cái đồ chơi này ngâm hữu dụng a. Chết mập trạch một cái, chết cười. Không bao lâu, Lâm Tể Trần bị nữ NPC hôn hình tượng, liền bị truyền đến diễn đàn. Gây nên không nhỏ thảo luận. Có hâm mộ, cũng nghĩ giống như Lâm Tể Trần, đạt được khác phái NPC lọt mắt xanh. Có chế nhạo, nói Lâm Tể Trần là cái nhị thứ nguyên não tàn, ngay cả một đống trò chơi số liệu đều không buông tha. Có đố kỵ, suy đoán cái kia NPC khẳng định thủy tính dương hoa. Một điểm không tự ái, bọn hắn cũng cua qua NPC, làm sao một điểm phản ứng cũng không có chứ. Tóm lại, cái gì cũng nói, nhưng đều không thể rời đi một chữ, chua. Chương 93, sinh hoạt không dễ quốc bảo mãi nghệ. Chương 93, sinh hoạt không dễ quốc bảo mãi nghệ đưa tiễn Nam Cung Nguyệt, Lâm Tể Trần cũng không về tông môn. Mà là hướng ngoại thành bí cảnh chi địa đi đến. Lần này hắn dự định đem mộng yểm bí cảnh soát rơi. Trúc cơ cảnh về sau, trên người hắn linh phẩm trang bị liền lộ ra có chút lạc hậu. Chủ yếu có chui này ám dạ tại, hắn cảm giác mình nhất định phải nhiều cả hai kiện huyền phẩm, mới phù hợp kiếm này khí chất. Ám dạ kiếm sau khi ra ngoài, pháp bảo bản liền bị nó chiếm đoạt. Pháp bảo bản trạng nguyên, huyền phẩm tám dạ kiếm bản nhãn. Huyền phẩm, dạ cuộc pháp trượng thám hoa, linh phẩm, phong bạo quyền sáo truyền lư, linh phẩm, trảm tuyết đao hội nguyên, linh phẩm, bách hoa cung. 10 vị trí đầu hai kiện huyền phẩm trang bị, đều là Lâm Tể Trần đánh tới. Dạ cuộc pháp trượng bây giờ tại Giang Lạc Dư trên tay, vốn là đệ nhất. Bây giờ bị hắn ám dạ kiếm cho chen lấn xuống dưới. Lâm Tể Trần có thể khẳng định, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, ám dạ kiếm đều muốn bá bảng. Tại đi bí cảnh trước đó, Lâm Tể Trần đầu tiên là mở ra phòng đấu giá, ở bên trong xem có hay không thứ gì tốt. Trong phòng đấu giá đồ vật rất nhiều, rực rỡ muôn màu, đại bộ phận đều là chút phàm phẩm trang bị. Coi như ngẫu nhiên có mấy món linh phẩm, thuộc tính cũng là vô cùng bình thường. Lâm Tể Trần hết thảy chướng mắt. Cái này cũng càng làm cho hắn kiên định mình muốn làm một cái so chính thức phòng đấu giá mạnh hơn nhiều dân gian phòng đấu giá. Đến lúc đó đem hắn xích vân kiếm cùng một chút cái khác không cần linh phẩm trang bị toàn để lên bán, kia tuyên truyền hiệu quả khẳng định tiêu chuẩn. Ngay tại Lâm Tể Trần muốn đóng lại phòng đấu giá thời điểm, hắn đột nhiên bị một kiện vật đấu giá hấp dẫn. Thú linh đan có thể trợ kết tinh cảnh trở xuống sủng vật đột phá tự thân cảnh giới, gia tăng tu vi. Giá đấu giá, 120 khối linh thạch. Đấu giá thời gian, còn thừa 10 phút. Nhìn thấy cái này vật đấu giá, Lâm Tể Trần không chút do dự gia nhập cạnh tranh. Hắn đang lo đi đâu tìm thú linh đang cho hùng dạng tử đột phá đâu, nó kẹt tại trúc cơ sơ kỳ bình cảnh, liền cần một viên thú linh đan. Thú linh đan tương đối thưa thớt, cần phải đi giả ngoại tìm các loại yêu thú soát ra, tỷ lệ rơi độ cũng rất thấp. Cùng hắn cùng một chỗ cạnh tranh còn có mười mấy cái người chơi. Bất quá bọn hắn đều là mấy khối linh thạch thêm, Lâm Tể Trần vừa tiến đến, trực tiếp định cái 200 khối. Một chút đem tất cả mọi người hù chạy. Hiện tại trò chơi sơ kỳ, mọi người phổ biến không giàu có. Tăng thêm có sủng vật người cũng cực ít. Cho nên cái này thú linh đang mới bán dễ dàng như vậy, nếu là qua một tháng nữa, giá tiền này tối thiểu lật gấp 10. Lâm Tể Trần chen đi tất cả người đấu giá, thành công cầm xuống viên này thú linh đan. Lần thứ nhất thể nghiệm cái gì gọi là tài đại khí thô hắn, có chút trầm mê trong đó. Lần đầu đương người giàu có, ô ô ô. Nghèo cả đời lão Lâm đầu, hiện tại rốt cục có thể nhô lên lưng. Như thế nhắc nhở hắn, hiện giai đoạn thú linh đan đều rất rẻ, là tốt nhất thu mua cùng đầu tư thời điểm. Chờ thêm mấy tháng giá tiền này liền sẽ nghiêng trời lệch đất. Chuyển tay một bán lại có thể kiếm một số lớn. Thế là Lâm Tể Trần liền tại phòng đấu giá ban bố một đầu thu mua tin tức, không hạn chế thu mua thú linh đan, một viên 300 khối linh thạch. Giải quyết tốt về sau, Lâm Tể Trần tiếp thu đấu giá có được thú linh đan, đem Hùng Dạng Tử kêu gọi ra. Tại sủng vật không gian chờ đợi vài ngày Hùng Dạng Tử rầu rĩ không vui, chính là buồn bực thời điểm. Lâm Tể Trần đem thú linh đan đưa tới, cái này ngu ngơ, lúc ấy liền đến kinh. Muốn ăn à? Không cho, bảo ngươi bày cái này mặt thối, cho ai nhìn đâu. Lâm Tể Trần dễu dễu nói. Hùng Dạng Tử lập tức ông Lâm Tể Trần đùi nũng nịu bán manh. Bày ra tự nhận là đáng yêu nhất dáng vẻ. Dừng lại ra sức biểu diễn, lúc này mới đạt được Lâm Tể Trần bố thí. Ai, sinh hoạt không dễ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Quốc Bảo Mãi Nghệ. Dùng qua thú linh đan sau Hùng Dạng Tử, cũng là thành công đột phá. Thân thể so trước kia lớn hơn một vòng, đã dần dần có thực thiết thú bá khí bộ dáng. Lâm Tể Trần xem xét nó thuộc tính, cũng tăng một mảng lớn. Linh thú, thực thiết thú, ấu, danh tự, Hùng Dạng Tử, chủ nhân, Lâm Tể Trần, thực lực, trúc cơ trung kỳ, trung thành, 92 điểm HP, 12000, 12000 công kích, 125 phòng ngự, 110 tốc độ, 90 kỹ năng, lôi đình gào thét. Phòng ngự tuyệt đối, cùng lôi nổ kích, thuộc tính thay đổi, liên kỹ có thế cũng đều được thăng cấp. Lôi đình gào thét, tiếng như kinh lôi, gấu trống sóng âm, tạo thành 200 điểm tinh thần tổn thương, cũng có thể khiến trong phạm vi 100 mét xung quanh cảnh giới thấp hơn mình quái thú lạnh mình, phát động khiếp nhược hiệu quả, tiếp tục 20 giây. Phòng ngự tuyệt đối, thú linh lực trót vào làn da, cứng cỏi vô cùng, có thể so với đá rắn, phòng ngự 50 điểm, tốc độ 20 điểm, tiếp tục 10 giây. Cùng lôi nổ kích, phi thiên nhảy lên, liều mạng một kích, đối đơn thể địch nhân tạo thành 500 điểm cơ sở tổn thương. HP thấp hơn tự thân người, sẽ bị bổ nhào, phát động cắn xé hiệu quả. Ba cái kỹ năng thấy thế nào đều rất mạnh mẽ. Coi như không tệ, không hổ là thực thiết thú. Lâm Tể Trần hài lòng vỗ vỗ nó đầu gấu, đáng tiếc tạm thời ấu niên kỳ, không có cách nào ngồi cưỡi, không phải cưỡi nó khẳng định phong cách. Cho hắn ăn thú linh đan, trung thành cũng tăng lại đến 2 điểm, bất quá muốn về đầy, đoán chừng còn phải muốn một trận. Có thể là vừa mới bắt đầu đối đầu này khờ gấu tâm linh nhỏ yếu đã kích quá lớn, đến bây giờ độ trung thành đều không có về đầy, đi, đi theo đại ca ngươi thông quan bí cảnh đi. Lâm Tể Trần vung tay lên, một người một gấu, hướng phía mộng yểm bí cảnh cửa vào đi đến. Chung quanh người chơi thấy thế nhau nhau thoái vị, Lâm Tể Trần muốn tới soát mộng yểm rồi. Hắn có thể thông quan à? Trước mắt mộng yểm bí cảnh đã có không ít người thông quan, khó khăn cảnh thông quan người nhiều nhất, rất khó cảnh rất ít chỉ có chút ít ba người. Địa ngục cảnh thì càng khỏi phải nói, một cái đều không có. Tối cao tiến độ tại 80%, yên nguyên không thể thông quan địa ngục cấp mộng yểm. Lâm Tể Trần tại vô số người chơi nhìn chăm chú, mang theo thực thiết thú tiến vào bí cảnh. Không ít người chơi bắt đầu suy đoán Lâm Tể Trần sẽ chọn cái gì độ khó, có thể hay không thông quan các loại vấn đề. Thậm chí có người còn làm cái cạnh đoán làm lên nhà cái. Chúng ta liền mua Lâm Tể Trần tiến địa ngục cấp mộng yểm, có thể hay không thông quan, siêu việt trước mắt hạng nhất Tạ Linh Dương, tỷ lệ đặt cược 1-2, mua hai cái tỷ lệ đặt cược 1-5, thuận tiện nói một câu, Tạ Linh Dương thế nhưng là vũ pháp linh đồng tiên thiên thiên phú người sở hữu, thực lực nhưng mạnh. Nhà cái nói xong, các người chơi nhau nhau đặt cược. Ta mua hắn qua không được địa ngục cấp mộng yểm. 3 khối linh thạch. Ta 5 khối linh thạch mua hắn có thế qua, nhưng siêu việt không được Tạ Linh Dương, dù sao người ta đều 80%, cũng nhanh thông quan. Ta cũng mua Tạ Linh Dương, người ta 80% tiến độ, đoán chừng hiện tại đã đang đánh cuối cùng bốt, hắn còn thế nào truy a, ta không cho rằng hắn có thế đuổi được. Phân tích rất đúng chỗ, ta cũng ném Tạ Linh Dương tốt. 10 khối linh thạch. Mọi người nhao nhao đặt cược, càng nhiều người mua Lâm Tể Trần siêu việt không được Tạ Linh Dương. Mà lúc này, một cái người chơi nữ đi tới, đem chính mình toàn bộ linh thạch toàn bộ đè lên. Ta hạ 100 khối linh thạch, mua Lâm Tể Trần có thể thông quan, đồng thời có thể siêu việt Tạ Linh Dương, hoàn thành thủ thông, 2 xuyên 1. Ta đi. Tất cả mọi người hướng cái này đánh bạc tên điên nhìn lại, lại đều nhìn rất quen mắt. Đây không phải nổi danh dẫn chương trình Sở Sở Baby. À không có ý tứ, nhận lầm, là nổi danh dẫn chương trình, Liễu Hạ Tử. Thấy được nàng ép nhiều linh thạch như vậy mua Lâm Tể Trần, mọi người chỉ là hơi kinh ngạc, rất nhanh liền thoải mái. Dù sao nhìn qua Liễu Hạ Tử trực tiếp người đều biết, nữ nhân này là Lâm Tể Trần số 1 fan cuồng. Mỗi ngày trực tiếp tại kia hô Lâm Tể Trần IIJS. Bác Hoang đệ nhất Lâm Thổi, nghe được nàng đám fan hâm mộ lỗ tai đều lên kén. Chương 94, Mộng Yểm. Chương 94, Mộng Yểm. Mộng Yểm cái này bí cảnh, không giống với Dạ Cuộc Quỷ Lĩnh, nó là kịch bản loại bí cảnh, bên trong chỉ có một con bốt. Nhưng là ngươi muốn gặp đến nó, lại hoàn toàn phải dựa vào chính ngươi đi tìm. Ngươi đến đi theo bên trong kịch bản manh mối, chậm rãi tìm tới cái này bốt, sau đó tiêu diệt. Nhưng rất nhiều người chơi đang tìm quá trình bên trong, sẽ mất lý trí, ý đồ sửa đổi kịch bản, thậm chí, đối mặt cuối cùng bốt, bọn hắn không xuống tay được. Đúng vậy, Mộng Yểm kịch bản, rất bi thảm, phàm là lần thứ nhất thông quan người, không có chỗ nào mà không phải là khóc ra. Kiếp trước, Mộng Yểm cũng là được mọi người định giá tức giận nhất cũng là nhất ý khó bình kịch bản bí cảnh, cho điểm cực cao. Từng có người nói, nếu như ngươi cảm thấy nhân sinh của ngươi rất thảm đạm, liền đi thông quan một lần, Mộng Yểm đi, ngươi sẽ phát hiện, ngươi là may mắn như vậy. Lâm Tể Trần bước vào tiếng bí cảnh về sau, đi tới một chỗ tiểu trấn nhìn cầu nhỏ nước chảy, cổ kính. Vẫn là ban ngày, trên trấn người cũng đều là người bình thường, người người an cư lạc nghiệp. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mà về, hết thảy đều rất tự nhiên. Tự hồ không có nửa điểm Mộng Yểm hai chữ phủ lên kinh khủng, ngược lại giống như là đi tới một cái phong cảnh mỹ lệ làng du lịch. Cái này cùng bí cảnh tiêu đề không hợp nhau. Bút thú các địa chỉ Internet MBIQ. Công Lâm Tể Trần biết đây là có chuyện gì, thân là người trùng sinh, cái này bí cảnh hắn tự nhiên thanh sở, đã từng nay thông quan qua không ít lần. Chỉ là thời gian xa xưa, hắn không sai biệt lắm nhanh quên đi, lần nữa đi vào cái này bí cảnh, hắn cũng có chút thổn thức. Lâm Tể Trần cũng không gấp thông quan, mà là lẳng lặng cảm thụ cái này làm khóc qua vô số người chơi bi thảm bí cảnh. Không bao lâu, một cỗ ngoại lai xe ngựa lái vào thị trấn, phía trên xuống tới một vị nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân mặc gấm vóc tơ lụa, dung mạo còn có thể, tựa hồ là nhà ai đại hộ nhân gia tiểu thư khuê các. Nữ nhân sau khi xuống xe nho nhã lễ độ, có tri thức hiểu lễ nghĩa, đối mặt trên trấn nông hộ bách tính cũng đều lấy lễ để tiếp đón, mỉm cười gặp người. Cho dù ai đều đối nữ nhân như vậy lần có hảo cảm. Nữ nhân gọi là Uyển Nhi, mục đích tới nơi này, cũng không phải là ngắm cảnh cũng không phải ngủ lại, mà là đến mua hài tử. Uyển Nhi hoạn có không mang thai chứng, vẫn muốn cho bên ngoài làm lính trượng phu nhận nuôi một đứa bé. Trượng phu cũng rất ủng hộ. Uyển Nhi liền tìm kiếm người mua, cái trấn nhỏ này, kỳ thật cũng không phải đứng đắn gì tiểu trấn lấy buôn bán hài đồng mà sống. Trên trấn nữ nhân phụ trách sinh mang thai, nam nhân phụ trách buôn bán, là một đầu màu đen dây chuyền sản nghiệp. Uyển Nhi tuy biết loại này giao dịch rất bẩn thỉu là phạm pháp, nhưng mình không cách nào sinh mang thai, quá muốn cùng trượng phu có đứa bé. Liền cả gan mang theo gia đình cùng tiền tài, đi vào cái trấn nhỏ này, chọn lựa hai tử. Trưởng trấn trước sớm liền cùng nàng thông qua tin, cho nên nhiệt tình dẫn hắn đi chọn lựa. Lâm Tể Trần đi theo đám bọn hắn đi vào trưởng trấn nhà, kỳ quái là, mọi người tựa hồ cũng không có phát hiện hắn, cứ như vậy đem hắn không nhìn. Trong phòng, Uyển Nhi thấy được bên trong nằm hài nhi, mừng rỡ tiến đến chọn lựa, hy vọng tìm tới mình muốn. Nhưng hắn lại không chú ý tới, từ hắn xuất hiện tại trong trấn một khắc này, trong trấn các nam nhân nhìn nàng ánh mắt, liền tràn đầy tà ác. Liền ngay cả trưởng trấn cũng là như thế. Một lòng muốn hài tử Uyển Nhi cũng không để ý những này, hắn vẫn rất nghiêm túc chọn lựa hài tử. Một giây sau, có người từ phía sau đưa nàng đánh ngất xỉu quá khứ. Đánh người, chính là trưởng trấn. Không chỉ như vậy, nam nhân khác, nhanh chóng đem Uyển Nhi mang tới gia đình cho tàn nhẫn sát hại, cướp đi trên xe ngựa tất cả tiền tài. Về phần Uyển Nhi, lúc này chính ngã xuống đất ngất đi, thị trấn bên trên nam nhân đều vây quanh ở hắn bốn phía, ánh mắt dâm. Tà, giữ lại chảy nước miếng gắt gao nhìn chằm chằm nhìn. Này nương môn dáng dấp thật là xinh đẹp a. Đúng vậy a, nhiều năm đều không tới đây a đẹp mắt hàng. Vừa tới thời điểm lão tử liền không nhịn được. Trưởng trấn, ngươi nói đi, làm sao chia? Trấn Trường Kiệt cười nói, như vậy đi. Trên xe ngựa tiền cho hết các ngươi, nữ nhân này về ta. Lại không nghĩ rằng, không ai đồng ý, không được. Như thế tự thiên tiên nữ nhân, cho bao nhiêu tiền lão tử cũng không cần, ta cũng nguyện ý muốn ngươi. Nếu không nữ nhân này về ta, nhà ta bà nương về các ngươi cầm đi phân. Ha ha, ta nhổ vào, nhà ngươi kia bà nương có thể cùng hắn so. 100 cái cũng không bằng hắn một cái. Trưởng trấn ngươi đừng nghĩ độc chiếm, chúng ta cũng không đáp ứng. Trưởng trấn cũng biết không có cách nào độc hưởng, đành phải cực không tình nguyện nói ra, vậy liền theo trước kia biện pháp cũ. Mỗi người mang về chơi hai ngày, cuối cùng mang thai về sau, hài tử là ai, nữ nhân này liền về ai, ta tới trước, không có ý kiến đi. Mọi người lúc này mới đồng ý, trưởng trấn đuổi đi tất cả mọi người, không kịp chờ đợi về đến phòng, bắt đầu đối Uyển Nhi thực hành hành vi mang rợ. Nhìn đến đây, đoán chừng tất cả người chơi đều đã nghĩ sách đao đem bọn này súc sinh đều làm thịt rồi, cứu vị này nữ nhân rất đáng thương. Nhưng Lâm Tể Trần không hề động, tiếp tục yên lặng nhìn xem. Hình tượng nhất chuyển, hắn cũng bị cưỡng chế dời ra trưởng trấn trong nhà, không nhìn thấy quá không hài hòa hình tượng. Nhưng là trong phòng, Uyển Nhi đã thức tỉnh, phát hiện mình bị mạnh, hắn tuyệt vọng thê lương kêu cứu, kêu khóc, giãy giụa. Thanh âm từ trong nhà truyền ra, làm cho người động dung, hận không thể lập tức giết đi vào cứu người. Nhưng Lâm Tể Trần vẫn là không nhúc nhích. Quang ảnh giao thoa thời gian tựa hồ tại tiến nhanh, chớp mắt hai ngày quá khứ. Lâm Tể Trần nơi này cảm giác chỉ qua vài giây đồng hồ. Thời gian vừa đến, Uyển Nhi bị một cái khác đến xếp hàng nam nhân đón đi, lúc này Uyển Nhi đã đầy người bừa bộn, mình đầy thương tích, áo không đủ che thân. Vô luận hắn như thế nào thét lên. Giãy giụa, cầu xin tha thứ, nam nhân không có chút nào nửa điểm đồng tình, đem nó kéo về trong nhà. Cùng trưởng trấn, đối Uyển Nhi thực hành cầm thú hành vi. Cứ như vậy, thời gian nhanh chóng hoán đổi, một ngày lại một ngày. Mỗi hai ngày nữa, Uyển Nhi liền sẽ được đưa tới một cái nam nhân khác trong nhà, tiếp nhận cực kỳ bi thảm việc ác. Cổ họng của nàng hãm ách, nước mắt khóc khô, như là một bộ cái xác không hồn. Hạ qua đông đến, ngày mùa thu hoạch đông dấu. Cái này nhoáng một cái, một năm qua đi. Uyển Nhi lại thật sinh đứa bé. Vừa sinh ra tới liền bị ông đi làm kiên định. Ha ha ha. Là lão tử. Hắn là lão tử. Một cái độc nhãn nam nhân vô cùng hưng phấn đứng ra. Nam nhân khác đều một mặt ghen ghét. Thao, không nghĩ tới là cái này độc nhãn long. Gia hỏa này là có tiếng tàn bạo, nữ nhân kia trên tay hắn, có sống hay không qua được mấy ngày đều khó nói. Thật mất hứng, liền chơi hai ngày. Độc nhãn long, ngươi hạ thủ nhẹ một chút, cho chúng ta chừa chút canh. Tên kia độc nhãn cười khẩy nói, đến lão tử trên tay các ngươi còn muốn ăn canh. Nằm mơ đi, nhìn lão tử chơi như thế nào tàn hắn. Nói xong, từ trong phòng quăng lên Uyển Nhi tóc, đưa nàng một đường kéo tới nhà mình. Sau đó, hành vi mang rợ lần nữa tiếp tục. Uyển Nhi kêu thảm càng thêm thê lương, hắn ý đồ chạy đi. Nhưng vừa đi ra cổng, liền bị độc nhãn nam túm trở về. tiếp theo bị đánh cho da tróc thịt bong, sau đó tiếp tục bị làm hành vi man rợ. Lâm Tẩy Trần nếu như cũng là tân thủ người chơi, lúc này đã rút kiếm đem toàn bộ thị trấn người toàn tàn sát hết. Nhưng hắn không có, vẫn là không nhúc nhích. Bởi vì chỉ cần hắn động, bí cảnh liền thất bại. Mà lại, vô luận hắn nghĩ như thế nào cải biến, cũng vô pháp cải biến. Bởi vì, đây chính là một giấc mộng, hắn ngay tại một người mộng cảnh ở trong. Đây chính là, mộng yểm. Chương 95, tiệm. Chương 95, tiệm. Có người hỏi, Lâm Tẩy Trần vì cái gì không xuất thủ, trơ mắt nhìn xem cái này thảm không nhân đạo một màn phát sinh. Cũng không phải là hắn lãnh huyết, mà là, hắn xuất thủ cũng không đổi được bất cứ chuyện gì thực. Cái này, là một giấc mộng, một trận thuộc về bi thương người không ngừng nghỉ mộng cảnh. Nếu như hắn là tân thủ người chơi, đoán chừng lúc này đã bị nhắc nhở bí cảnh thông quan thất bại. Cũng là bởi vì là mộng cảnh, mới nhất định phải đương người đứng xem. Tại đối phương hồi ức trong mộng cảnh, tìm kiếm manh mối, tìm tới cuối cùng bốt. Uyển Nhi sở dĩ một mực chống đỡ không có sụp đổ tự sát, là bởi vì hắn vẫn luôn muốn chạy trốn ra đi, hắn không nỡ trượng phu của mình. Dựa vào cái này tín niệm, mới khiến cho hắn chống một năm lâu. Nhưng tại độc nhãn nam tàn phá dưới, Uyển Nhi rốt cục tinh thần thất thường, thành một người điên. Mọi người cũng bắt đầu đối nàng không có hứng thú, đối nàng trông giữ cũng biến thành thư giãn. Nhưng lại tại đám người buông lỏng cảnh giác thời điểm, Uyển Nhi thừa dịp bóng đêm độc nhãn lúc ngủ, vặn lấy đao bổ củi, đem độc nhãn tứ chi toàn bộ chặt rơi. Độc nhãn tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ đêm tối. Kinh động đến tất cả mọi người, đương mọi người lúc chạy đến, độc nhãn đã bị chế thành người trệ, cất vào một cái vạc rượu bên trong. Một cử động kia, triệt để chọc giận trưởng trấn một đoàn người, bọn hắn quyết không cho phép có dám phản kháng nữ nhân tồn tại. Nếu như không giúp đỡ nghiêm trị, chỉ sợ cái khác nhẫn nhục chịu đựng ngoan ngoãn nữ nhân, cũng sẽ từng cái bắt đầu phản kháng. Thế là, trưởng trấn hạ lệnh đem Uyển Nhi tứ chi cũng chặt rơi. Tại biết mình khó thoát khỏi cái chết về sau, Uyển Nhi cái gì cũng không để ý, chỉ là đem một chiếc nhẫn nuốt vào trong bụng. Sau đó bình tĩnh chờ đợi tử vong. Uyển Nhi cuối cùng bị chém đứt tứ chi, trưởng trấn lại mời đến một vị ma tu, dùng ác độc bí pháp, đưa nàng tam hồn thất phách, vĩnh viễn phong ấn trấn áp, chôn sâu dưới mặt đất. Vốn cho rằng chuyện này cứ như vậy đi qua, ai biết, Uyển Nhi oan hồn oán khí ngập trời, tại trong phong ấn không ngừng trưởng thành, mỗi ngày đều tại xông phá phong ấn. Thị trấn bên trên bắt đầu xuất hiện chuyện quái dị. Mỗi cái ban đêm, đều sẽ có nam nhân bị chặt rơi tứ chi, chết thảm tại nhà mình đầu giường. Ngay từ đầu, bọn hắn tưởng rằng một ít nữ nhân bắt chước Uyển Nhi. Thẳng đến trưởng trấn cũng bị loại độc này tay, bọn hắn mới biết được là Uyển Nhi quay lại báo thù. Một nháy mắt, thị trấn bên trên nam nhân khủng hoảng vạn phần, bọn hắn tìm đến lúc trước ma tu. Ma tu lại phát hiện mình cũng đã không làm gì được Uyển Nhi oan hồn, chỉ có thể cho bọn hắn ra cái chủ ý, chính là hàng năm cần đem mấy nam nhân tứ chi chặt xuống, ném đi tế điện, mới có thể lắng lại Uyển Nhi oán niệm. Thế là, hàng năm cũng bắt đầu có trên trấn nam nhân bị tuyển đi, chặt rơi tay chân, thị trấn quả nhiên không còn xảy ra chuyện. Không có tay chân người mặc dù không có chết. Nhưng là đời này đều phải dựa vào người chăm sóc, sống không bằng chết. Hiến tế tay chân loại biện pháp này chỉ có thể là tính tạm thời áp chế, theo thời gian chuyển dời, hàng năm cần tay chân, càng ngày càng nhiều. Trong trấn nam nhân đều bắt đầu lên đạo mệnh dọn nhà dự định, nhưng chỉ cần đi ra thị trấn phạm vi, liền sẽ chết được vô cùng thê thảm. Bọn hắn chỉ có thể trở về, tiếp tục hiến tế tay chân. Theo càng ngày càng nhiều nam nhân bị chém đứt tứ chi, trên trấn nam nhân đã toàn thành nhân côn. Nhưng cái này vẫn không có thỏa mãn Uyển Nhi oan hồn, rốt cục, tại không có hiến tế về sau. Hắn xông phá phong ấn, bắt đầu đối trên trấn nam nhân, tiến hành điên cuồng trả thù. Tất cả nam nhân đều bị tra tấn đến chết, đại thù đến báo, kịch bản giống như kết thúc. Nhưng là hình tượng nhất chuyển, lại lần nữa trở lại điểm xuất phát, Uyển Nhi xe ngựa vừa tới trên trấn thời điểm. Thanh sở kịch bản Lâm Tẩy Trần biết, đây chính là cái vĩnh viễn mộng yểm, hắn liền ở vào Uyển Nhi mộng cảnh ở trong. Trừ phi tìm tới mấu chốt nhất manh mối, mới có thể rời khỏi giấc mơ của nàng, đánh giết đã trở thành bốt nhân vật phản diện Uyển Nhi, thông quan cái này bí cảnh. Đây cũng chính là vì cái gì nhiều như vậy người chơi nói coi như tìm được cuối cùng bốt. Bọn hắn cũng không xuống tay được nguyên nhân. Lúc trước Lâm Tể Trần cũng giống vậy không nhìn xuống tay, cảm thấy nữ nhân này thật quá đáng thương, dù là hắn biến thành ác ma, cũng là tình có thể hiểu. Không ít người chơi thậm chí lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ này. Nhưng càng nhiều người chơi đằng sau giải đọc ra cái này bí cảnh kết cục tốt nhất, đó chính là đem Uyển Nhi giết chết, để hắn hồn về U Minh. Nếu không tiếp tục sống sót xuống dưới, đối với nàng mà nói càng thêm tàn nhẫn, bởi vì hắn mỗi ngày đều còn tại mình trong hồi ức. Hiện tại đối với Lâm Tể Trần mà nói, chỉ cần tìm được bài trừ mộng cảnh manh mối là được. Hắn đi vào chôn giấu Uyển Nhi thi cốt địa phương, một chút đã tìm được mấu chốt phá mộng manh mối. Chính là chiếc nhẫn kia. Kia là Uyển Nhi trượng phu cho nàng tín vật đính ước, cũng là hắn một mực kiên trì ký thác tinh thần. Đương nhiên, tìm tới chiếc nhẫn, cuối cùng vẫn muốn đối mặt Uyển Nhi, coi như đằng sau người chơi biết công lực cũng giống vậy. Mà lại, Uyển Nhi cái này bốt, cường đại dị thường, nhất là địa ngục cảnh. Lâm Tể Trần tìm tới chiếc nhẫn trong nháy mắt, mộng cảnh quả nhiên biến mất. Tiểu trấn cảnh tượng một nháy mắt từ thiên đường kéo đến địa ngục. Đầy đất thi cốt, máu chảy thành sông. Nào có cái gì ánh nắng, chỉ có mây đen tế nhật, rách nát không chịu nổi. Âm âm. Mặt đất đột nhiên bắt đầu rung động, từng tiếng giống như là cự nhân bước chân, truyền đến Lâm Tể Trần lỗ tai. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một con to lớn hình người nhện xuất hiện tại thị trấn trên không, nó toàn thân mọc đầy cánh tay, đi đứng. Khoảng chừng mấy ngàn chi, lít nha lít nhít, như là nhân thể lông tóc. Bộ mặt không có ngũ quan, chỉ có một trương huyết bồn đại khẩu, miệng rộng đem đầu lâu một phân thành hai, bên trong che kín răng nanh, lại cũng có mấy ngàn khỏa nhiều. Mà lại mỗi cái nanh, đều phản chiếu lấy một cái nam nhân sợ hãi, tuyệt vọng biểu lộ, có độc nhãn lông, cũng có trưởng trấn, còn có. Tất cả đều là cái trấn trên này dân trấn. Như thế nghe rợn cả người sinh vật, đủ để cho người sợ hãi. Đây chính là mộng yểm bí cảnh cuối cùng bốt, tiểu uyển oan hồn biến thành. Nó đã không thuộc về quỷ quái, tiểu uyển quỷ đã chết, còn sống sót, là tiệm. Người chết thành quỷ, quỷ chết vì tiệm. Tiệm so quỷ kinh khủng gấp trăm lần. Người sợ quỷ, tự như là quỷ sợ tiệm đồng dạng. Tiểu uyển hóa thân tiệm, đã phát hiện Lâm Tể Trần, nó chậm rãi hướng Lâm Tể Trần phương hướng bò tới. Mỗi đi một bước, liền có một ít tay chân từ trên người nó đến rơi xuống, hắn toàn vẹn không thèm để ý, tiện tay chụp tới, đưa chúng nó một lần nữa ném cải lại bên trong, miệng lớn nhắm nuốt. Huyết dịch như suối nước hòa với tiếng kêu thảm thiết từ bên miệng chảy xuôi xuống tới, tích tác, hình thành một đạo huyết lộ. Lâm Tể Trần thở dài, lần nữa gặp được cái này phó bản, hắn vẫn còn có chút không đành lòng. Một phương chính là cảm thấy cái trấn này nam nhân trừng phạt đúng tội, một phương diện cảm thấy tiểu uyển nữ nhân này thực sự quá đáng thương. Nhưng là hắn cũng tin tưởng. Diệt trừ tiệm là để tiểu uyển tốt nhất giải thoát. Xin lỗi rồi, ngươi tao ngộ ta rất đồng tình, nhưng ta càng hy vọng ngươi buông xuống quá khứ, cừu nhân của ngươi đã chết hết, đừng có lại sống ở trong thống khổ đi. Lâm Tể Trần chăm chú hướng nó nói lời này, sau đó ánh mắt chớp lên, thân thể bỗng nhiên khẽ động. Lần này cày quái, hắn không tiếp tục cùng bình thường như vậy mở ra miệng thối trào phúng, cố ý khích giận đối phương. Tương phản, Lâm Tể Trần lần này phi thường trầm mặc, càng không có muốn đi chọc giận nó. Chương 96, tốc độ ánh sáng thông quan. Chương 96, tốc độ ánh sáng thông quan. Thân thế của ngươi rất bi thảm, nhưng đây không phải ngươi lưu lại làm ác lý do, đại thù. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.